Hoa Sơn Tiên Môn, chương 17, Linh Thạch, gocchuyenaudio.com, tìm kiếm chiến lợi phẩm nhất định phải kiên nhẫn một chút, trước kia những điều hắn học được chỉ là trên lý thuyết, lúc này mới thật sự là sử dụng thực tế. Yêu ma dưới lòng đất thích giấu đồ ở dưới đất, vì vậy có lẽ nên đào đất. Dưỡng Ngô kiếm là một phi kiếm quý giá, Lục Nguyên thật sự không nỡ dùng nó để đào động. Hắn tiện tay tìm một hòn đá sắc bén, quán chú pháp lực vào bên trong, bắt đầu đào đất. Ồ, Linh Thạch, Lục Nguyên nhìn thấy phía trước xuất hiện một khối đá hình vuông màu đen, lập tức phán đoán ra đây là Linh Thạch. Dựa vào độ nồng đậm của linh khí phán đoán, có lẽ đây là Linh Thạch hạ phẩm, còn về tại sao lại có màu đen vì nghe nói Linh Thạch sản sinh từ thế giới dưới lòng đất đều có chút màu đen, hoàn toàn không giống với Linh Thạch màu trắng của thế giới mặt đất. Từng khối Linh Thạch được đào ra tổng cộng có hơn 20 viên. Giàu to rồi, Lục Nguyên lập tức phát hiện mình đã trúng số. Mỗi năm Bắc Phong chỉ phát cho mình 10 viên hạ phẩm tinh thạch, lần này thoáng chốc đã kiếm được hơn 20 viên. Chiến lợi phẩm thu được của Trảm Yêu trừ ma lần này đương nhiên là linh thạch, nhưng đồng dạng đi kèm cũng là nguy hiểm cực lớn. Nếu đánh không lại yêu ma thì không phải Trảm Yêu trừ ma mà là bị yêu ma chém chết, bị yêu ma loại bỏ, như vậy thì đúng là bi kịch. Lục Nguyên cẩn thận cất 22 viên hạ phẩm linh thạch vào trong túi của mình. Sau đó, hắn lại tiếp tục đào. Hắn đào được một lúc lại đào được một chiếc xiên sắt. Chiếc xiên sắt này không phải xiên sắt bình thường, tối đen, đây có lẽ là thứ dùng hắc thiết dưới lòng đất rèn thành, giống như binh khí của Tu La, đáng tiếc Lục Nguyên lại dùng kiếm, chứ không phải xiên sắt cho nên không dùng được, vì vậy tiện tay quẳng sang một bên, tiếp tục đào. Một lúc sau, hắn lại đào được rất nhiều thứ cổ quái, một cái móng tay, một sợi tóc, một cái móng vuốt. Xem ra vị Tu La chết dưới kiếm của mình còn là một nhà thu thập, đống rác rưởi này liên tục được vứt đi. Khối sắt này là cái gì? Khối sắt này đặt vào tay cảm giác ấm nóng, hoàn toàn không giống với cảm giác lạnh lẽo của thiết sắt thông thường, lớn bằng nắm tay, phía trên có khắc đủ loại quái thú, mỗi con quái thú đều cực nhỏ, hơn nữa hình dạng của quái thú vô cùng cổ quái, phần lớn đều là những loại Lục Nguyên chưa từng nhìn thấy, phía trên có một phong tự. Đây là phong linh bài, trong thiên địa tồn tại một vật tên là linh thú. Linh thú là tên gọi chung của các loại sinh vật được sinh ra trong hoàn cảnh tự nhiên của trời đất. Ví dụ, mây trên không trung tích tụ lại một chỗ rất lâu, có thể sinh ra một con linh thú vân hệ, lại ví dụ, một con sông chảy ngàn năm không nghỉ, biến hóa qua vạn năm cũng có thể sinh ra một con linh thú thủy hệ, hỏa diễm nếu ngàn vạn năm không tắt cũng có thể sinh ra một con linh thú hỏa hệ. Vào thời gian thiên địa mới hình thành, có rất nhiều linh thú, căn bản có thể thấy ở bất cứ đâu, hơn nữa những linh thú này thường cường đại vô cùng, nguồn gốc của linh thú phần lớn là được sinh ra trong thiên hồng mông hỗn độn, đến sau này, mặc dù hoàn cảnh hậu thiên cũng có thể sinh ra không ít linh thú, nhưng cùng với dòng chảy thời gian, linh thú ngày càng ít đi. Nghe nói thời đại khai thiên lập đất, linh thú trong thiên địa quá nhiều, tùy tiện mấy năm là có thể sinh ra linh thú. Nhưng cùng với thời gian phát triển đến hiện tại, muốn sinh ra linh thú khó khăn hơn rất nhiều thông. gocchuyenaudio.com, thường phải trên ngàn năm mới có thể sinh ra một con linh thú. Cho nên linh thú càng ngày càng chân quý, thiếu chút nữa quên mất không nói tác dụng của linh thú có tác dụng khá lớn đối với tu tiên giả. Lấy ví dụ, linh thú thủy hệ bản thân là tập hợp của tinh hoa thủy hệ, bọn chúng chỉ cần hấp thu một chút linh thạch là có thể không ngừng phun ra nguyên lực thủy hệ trong một thời gian tương đối dài, nguyên lực thủy hệ này tương đối tinh thuần. Nếu tu tiên giả tu luyện công pháp thủy hệ có thể trực tiếp hấp thu loại nguyên lực thủy hệ tinh thuần này vào trong cơ thể tăng trưởng pháp lực mà không cần phải đi chiết xuất nguyên lực thiên địa. Có thể nói, linh thú thủy hệ có lợi ích tương đối lớn đối với tăng trưởng pháp lực của tu tiên giả thủy hệ. Tu tiên giả có hai mặt cơ bản, một là pháp lực, hai là chiêu thức. Tăng trưởng pháp lực đương nhiên là vô cùng quan trọng, vì vậy, linh thú thủy hệ tương đối quan trọng với tu tiên giả thủy hệ. Nói cách khác, linh thú hệ khác đối với tu tiên giả hệ khác cũng tương đối quan trọng. Linh thú càng ngày càng quý hiếm, lại tương đối quan trọng, vì vậy giá trị của linh thú cũng ngày một cao. Ngay ở Hoa Sơn Bắc Phong, nhân vật như Bắc Phong Lục Kiếm Tiên, trong tay tuyệt đối cũng không có nhiều linh thú, còn cửu đại trưởng lão khác, trong tay rất nhiều trưởng lão căn bản không có linh thú nào, trong khi đó Hoa Sơn Tiên Môn cũng là một trong năm đại tiên môn của nước Đại Tấn. Được rồi, giới thiệu xong linh thú, bây giờ sẽ đến phong linh bài. Các tu tiên giả đều cần linh thú, nhưng lúc nào cũng mang theo linh thú bên mình cũng không tiện, sợ linh thú chạy mất, sợ linh thú chịu tổn hại trong lúc chiến đấu gì đó, cho nên rất nhiều năm trước, có một vị nhân sĩ đại năng, đã sáng tạo ra phong linh bài, có thể phong ấn linh thú vào bên trong. Hiện tại, phong linh bài trong số những chiến lợi phẩm này không biết có linh thú hay không? Tâm tình của Lục Nguyên do đó cũng trở nên khẩn trương. Vạn pháp quy nhất, phong linh quy cấm, phong linh bài tiến. bất cứ phong linh bài nào cũng có khẩu quyết tiến vào như vậy, một khi đọc xong khẩu quyết tinh thần sẽ tiến vào trong thế giới của phong linh bài. Đương nhiên, những điều này Lục Nguyên được nghe thấy khi ở Bắc Phong Hoa Sơn Tiên Môn, còn đây vẫn là lần đầu tiên bản thân hắn thể nghiệm. Sau khi đọc xong khẩu quyết, trong nháy mắt tinh thần Lục Nguyên trở nên hoảng hốt tiến vào trong một thảo nguyên xanh biếc, đây chính là thế giới trong phong linh bài. Lục Nguyên nhìn xung quanh, phát hiện trên đám cỏ cách mình không xa vừa vặn có 3 con thỏ màu trắng như tuyết. Lục Nguyên vội vàng thăm dò. Hắn vui mừng phát hiện 3 con thỏ trắng này thuộc về vân hệ, cũng tức là nói 3 con thỏ trắng là vân thỏ linh thú vân hệ. Vân thỏ linh thú vân hệ, mình không nhìn lầm chứ? Lục Nguyên chính là tu luyện tâm pháp vân long của vân hệ, thứ hắn cần chính là linh thú vân hệ, một khi có được linh thú vân hệ có thể cung cấp cho hắn nguyên khí vân hệ cuồn cuộn không dứt, khiến pháp lực của hắn tăng trưởng cực nhanh, cơ bản có thể xem là cỏ khô gặp được dòng suối mát. Nếu Lục Nguyên có được 3 con linh thỏ vân hệ này, tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lần này hắn thật sự giàu to rồi. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Cũng không biết con tu la này kiếm ở đâu được 3 con linh thú vân hệ, phong linh bài này có giá trị rất lớn, giá trị của linh thú vân hệ còn lớn hơn phong linh bài rất nhiều. Lục, góc truyện audio.com, Nguyên không biết rằng, con tu la này vì cơ duyên trùng hợp có được 3 con linh thú, nó biết rằng 3 con linh thú này vô cùng quý giá, sợ tin tức lộ ra ngoài, cho nên mới chạy ra khỏi thế giới lòng đất. Nó vốn tưởng rằng không chọc vào ngũ đại tiên môn, tu tiên môn phái, đương nhiên sẽ vô sự, nào ngờ lại rơi vào trong tay Lục Nguyên lần đầu đi trảm yêu trừ ma. Đây chính là đại bi kịch của tu la. Cách chương.